Đề bá, tác giả Yếm Bút Tiêu Sinh, thể loại huyền huyễn, nguồn Tàng Thư Viện, Viết Văn Đàn. Trạng thái bộ truyện này đang ra 5.100 chương. Ngàn vạn năm trước, Lý Thất Dạ trồng xuống một cây thúy trúc. 8 vạn năm trước, Lý Thất Dạ nuôi một đầu cá chép. 500 vạn năm trước, Lý Thất Dạ thu dưỡng một cái tiểu cô nương. Hôm nay, Lý Thất Dạ tỉnh lại sau giấc ngủ. Thúy trúc tu luyện thành thần linh, cá chép hóa thành kim long, tiểu cô nương trở thành cửu giới nữ đế. Đây là một sự cố về tiểu tử bất tử nhân tộc dưỡng thành yêu thần, dưỡng thành tiên thú, dưỡng thành nữ đế. Đề bá, tập 1. Tam quỷ gia. Bề bề, từng tiếng người nhái giọng con dê vang vọng quanh quẩn dãy núi vốn yên tĩnh. Lý Thất Dạ trèo lên ngọn núi, gió ban đêm vừa thổi mạnh vừa lạnh. Lúc này nó lo lắng đến toát mồ hôi, ướt đẫm cả người. Một đứa bé ở độ tuổi 13 như Lý Thất Dạ dùng tay chân một mình trèo lên dãy núi. Quang cảnh đó giữa màn đêm toát lên một vẻ rất quái dị, khiến cho người ta sởn hết cả gai ốc nếu như được chứng kiến. Mặc dù màn đêm yên tĩnh đáng sợ, nhưng trong lòng của Lý Thất Dạ lại nóng như lửa đốt. Lý Thất Dạ vừa sinh ra trong một gia đình tá điển, ba mẹ đều là người nghèo khổ. Từ lúc 7 tuổi, nó đã bắt đầu đi chăn dê. Lý Thất Dạ mang theo họ Lý của gia đình, bởi vì lúc sinh ra đời, nó khóc 7 ngày, 7 đêm, nên được đặt tên là Lý Thất Dạ. Hôm nay, Lý Thất Dạ vẫn chăn dê như bình thường. Nào ngờ lúc chạng vạng tối, đàn dê được đuổi trở về, hắn phát hiện thiếu một con dê đầu đàn. Hắn vội vàng lo lắng, vội vàng trở lại núi tìm kiếm. Thế nhưng, Lý Thất Dạ tuy đã lật tung toàn bộ dãy núi, vẫn không tìm được con dê này. Nghĩ đến lão địa chủ Trường Đại Hộ hung ác, bây giờ lại đánh mất đi một con dê của lão ta, Lý Thất Dạ cảm thấy trong lòng mình bối rối hoảng loạn vô cùng. Sau khi tìm khắp cả dãy núi mà không thấy một bóng dáng của con dê kia, bất chợt thì Lý Thất Dạ mới nghĩ đến một chỗ. Chỉ có một loại địa phương duy nhất mà nó chưa tìm đến, chính là Tiên Ma Động. Ngẩng đầu nhìn về Tiên Ma Động nằm ở phía trước, hàng núi ở giữa, màn đêm tựa như một đầu hung thú từ thời Hồng Hoang, mở to cái miệng, tưởng là muốn ăn tươi nuốt sống người ta bất cứ lúc nào. Bên tai lại nghe thấy tiếng sói hú như là quỷ kêu vọng lại. Lý Thất Dạ không khỏi rùng mình một cái. Tiên Ma Động vốn được coi là nơi đây đầy hung ác địa phương. Truyền thuyết kể lại rằng, ở đó có một con ác ma, bất kỳ người nào đi vào sẽ đều bị nó ăn hết. Từ xưa đến nay, sau khi đi vào, chưa từng có ai có thể còn sống đi ra. Lúc này thanh âm tiếng roi quất chan chát của lão Trương Đại Hộ quanh quẩn bên tai của Lý Thất Dạ. Nếu mất đi một con dê, lão Trương Đại Hộ nhất định sẽ quất nó ra thịt nát bươm. Chỉ nghĩ tới đây, Lý Thất Dạ cắn chặt hàm răng, đi về hướng Tiên Ma Động ở phía trước mặt. Trong chớp mắt, thân ảnh của nó biến mất trong màn đêm. Trong đêm tối thê lương, từ trong Tiên Ma Động vọng ra một tiếng hét thảm. Thanh âm đầy kinh hãi của Lý Thất Dạ lại vang lên. Ngươi muốn làm gì? Bất chợt thì tiếng kêu thảm thiết đột nhiên dừng lại. Cũng không biết bao lâu, từ sâu thẳm trong Tiên Ma Động vang ra một thanh âm âm trầm. Được lắm. Âm nhà sống mãi không thể chết của bồn tọa rút cuộc đã được luyện thành. Chỉ còn thiếu hồn phách. Hôm nay vừa vặn mượn nhờ hồn phách của ngươi dùng một lát. Phạch phạch phạch. Một lúc sau thì từng tiếng vỗ cánh dồn dập vang lên. Một con quạ đen quái dị bay từ trong Tiên Ma Động đi ra. Bay đi. Bản tọa muốn mượn nhờ hồn phách của ngươi. Nhớ kỹ rằng táng địa. Theo chuyện này thì đó là nơi mai táng, chôn cất hoặc là giấu cất người đó. hoặc là thú, hoặc là đồ, hoặc là cái gì thần bí. Bay đi, bổn tọa muốn mượn nhờ hồn phách của ngươi, nhớ kỹ táng địa. Bay qua tất cả vùng đất còn lại, chỉ cần cửu giới không bị hủy, bản tọa nhất định sẽ tìm được ngươi. Từ sâu thẳm bên trong tiền ma động, giọng nói âm trầm kia lại vang quanh quẩn. Từ đó về sau, giữa trời đất này có một con quạ đen rong ruổi bay lượn vào táng địa, đến tiên thành, vượt qua hung vực, thần bất do kỷ. Nó bay xuyên qua cửu giới, vượt qua vạn kiểu khó khăn, sống trăm ngàn năm không hề chết. Thời gian trôi qua, thời đại theo đó mà cũng chuyển biến. Cứ một nhân vật vô địch quật khởi thì một vị đầu sỏ khác ngã xuống. Dần dần không biết bao nhiêu, không biết bắt đầu từ lâu. Còn quạ đen thần bí đó lại bắt đầu lại xuất hiện tiếp. Một con quạ đen muốn thoát khỏi giang cầm tà ác, bắt đầu tìm cách nắm giữ con đường vận mệnh của chính mình. Từ dược thần đến phi tiên giới, huyết tỳ tiên đế, minh nhân tiên đế, phi tiên đế, lại được thôn nhật tiên đế, rồi bằng vũ tiên đế, cuối cùng đến hắc long vương. Sau lưng mỗi một vị đầu sỏ là một thời đại khác nhau, đều có bóng dáng của một con quạ, bóng dáng của một con quạ đen muốn nắm giữ số phận của chính mình. Tùy mỗi một đời đầu sỏ vô địch quật khởi sẽ có một đời thần minh khác mất đi, nhưng con quạ đen kia vẫn mờ ảo xuất hiện bên trong dòng sông thời gian này. Một con quạ đen không cam lòng với vận mệnh bị chi phối, nó muốn đối kháng nhân vật đáng sợ nhất trong cõi đời này. Từ ngàn vạn năm đến nay, từ thời đại một lần một lượt thay đổi. Thần bất do kỷ, ý nói người ta nhiều khi phải làm hoặc là không thể cưỡng lại những việc mà người khác bắt buộc mình làm, không thể tự kiềm chế. Soạt một tiếng, Lý Thất Dạ đang trôi nổi giữa dòng sông bỗng nhiên vớt lên. Trong lúc kéo lên, Lý Thất Dạ đột nhiên tỉnh lại, phản ứng đầu tiên của hắn chính là nhảy dựng lên. Do chưa kịp thích ngư, cùng với là thân thể của mình, hắn lảo đảo suýt nữa ngã vào mặt đất. Thân thể của ta? Lý Thất Dạ cúi đầu nhìn lại, cơ thể của mình không thay đổi gì. Hắn vừa mừng vừa sợ, mặc dù trải qua muôn vạn khó khăn, vượt qua bao nhiêu sóng gió, nhưng ở nhà Lý Thất Dạ, hắn không ngăn nổi sự kích động khi cuối cùng lại đoạt được thân thể của mình. Lý Thất Dạ hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu lên thấy một ông lão đang đứng trước mặt. Chính là lão già ta vớt ngươi từ dưới sông lên đấy. Ông lão này cười cười một tiếng. Khi ông ta mở miệng nói chuyện, để lộ ra hàm răng chỉ còn vài ba chiếc vàng khè, khiến cho người khác cảm thấy nụ cười của ông ta đầy vẻ hèn mọn. Lý Thất Dạ liếc nhìn về phía thượng nguồn, từ xa hắn cũng có thể thấy được hình dáng mờ ảo của tiên ma động. Nhìn thấy nó, ánh mắt của Lý Thất Dạ chợt trở nên lạnh lẽo khôn cùng. Khí tức từ người của hắn toát ra khác biệt hẳn so với đứa trẻ cùng độ tuổi, 13 tuổi. Lý Thất Dạ hít thêm một hơi thật sâu, quay đầu nhìn ông lão. Lúc lâu hắn mới cất tiếng hỏi, nên xưng hô với ngươi như nào? Tẩy Nhan cổ phái, Tam Quỷ gia. Ông lão lại ngoác mồm lộ ra ba chiếc răng vàng, cười hì hì trả lời, nước miếng bắt đầu phun tứ tung. Tẩy Nhan cổ phái. Lý Thất Dạ thì thầm, cái tên này nhất thời gợn lên những ký ức từng phong ấn trong đầu của hắn. Lúc hồn phách của hắn còn đang bị nhốt trong thân thể của một con quạ đen đó. Hiện nay, ai là người đang chấp chưởng thiên mệnh? Lý Thất Dạ bình tĩnh lại hỏi tiếp. Thiên mệnh. Hiện thời vẫn chưa ai có thể gánh được thiên mệnh. Tam Quỷ gia cười hì hì trả lời. Đạp không tiên đế đâu. Nghe ông ta trả lời như vậy, sắc mặt của Lý Thất Dạ nhất thời đanh lại. Hắn đã ngủ say bao lâu rồi? Hơn 10 vạn năm hay sao? Đạp không tiên đế đã mất tích từ 3 vạn năm trước. Tam quỷ gia vẫn cười một cách hèn mọn trả lời Lý Thất Giả. Vậy Hắc Long Vương của Trấn Thiên Hải Thành thì sao? Lý Thất Giả lại hỏi tiếp. Không ai biết rõ cả, Hắc Long Vương cũng mất tích từ 3 vạn năm trước rồi. Tam quỷ gia lắc đầu. Nghe xong, sắc mặt của Lý Thất Giả biến đổi dữ dội. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tiên Ma Động đang ẩn hiện nơi xa. Lúc này Lý Thất Giả hiểu vì sao hắn đoạt được thân thể của mình. Chúng ta đi thôi. Vẻ mặt Lý Thất Giả trầm xuống. Hắn quay người rời đi, cũng mặc kệ Tam Quỷ Gia có bước theo hắn hay không. Hắn đã sống bao nhiêu năm tháng dài dằng dặc, trải qua muôn vàn khổ cực đắng cay, lúc này mới biết mình nên làm như thế nào đây. Trấn Thiên Hải Thành chính là truyền thừa cường đại nhất của một vị vô địch đương thời. Năm đó Hắc Phong Vương còn sống, nhìn khắp 9 tầng trời, 10 tầng đất, không ai có thể đánh lại. Ba đời đều được tôn kính như vậy. Tuy Hắc Long Vương đã mất tích từ 3 vạn năm nay, nhưng Trấn Thiên Hải Thành vẫn là con quái vật khổng lồ, ngạo nghễ đứng giữa trời đất. Lúc này một thiếu niên tầm 30 tuổi và một ông lão có nụ cười hèn mọn, lộ ra hàm răng với 3 chiếc răng vàng chóe, đang đứng ở ngoài Trấn Thiên Hải Thành. Lý Thất Giả yên lặng đứng đốt tiền giấy ở ngoài thành. Hắn thì thầm. Tiểu Hắc Tử, người cứ an tâm đi. Kiếp này người đã giúp ta đoạt lại được thân thể. Một ngày nào đó ta sẽ đạp giết hung vực báo thù cho người. Xong xuôi, Lý Thất Giả ngẩng đầu nhìn Trấn Thiên Hải Thành khổng lồ phía trước. Cảnh cũ mà người xưa đã không còn, hết thảy cũng trở nên lạ lẫm. Nhớ lại những năm tháng đó, hắn và Tiểu Hắc Tử đã cố gắng biết bao nhiêu để xây dựng tòa hải thành hùng vĩ này. Đáng tiếc, 3 vạn năm, mấy ai còn nhớ tới con quạ đen từng ẩn nấp phía sau màn. Chúng ta về tẩy nhan cổ phái thôi. Và lúc này, Tam Quỷ Gia liếc nhìn Lý Thất Giả lên tiếng, 3 chiếc răng vàng lấp lánh. Chúng ta đi thôi. Lý Thất Giả bình tĩnh gật đầu đáp. Cho dù Tam Quỷ Gia có bản lĩnh xuất quỷ nhập thần thế nào, lai lịch ra sao, cũng không thể khiến cho Lý Thất Giả giật mình. Hắn đã trải qua hàng vạn khó khăn, hồn phách bị nhốt trong cơ thể của một con quạ đen, chính là âm nha 10.000 vạn năm, lần lượt đi qua từng thời đại, sánh vai cuối cùng cùng tiên đế, kết bạn với dược thần. Thử hỏi, cái gì có thể khiến hắn kinh ngạc hơn được nữa? Hai người Lý Thất Giả rời khỏi không lâu, một người con gái vô cùng tao nhã xinh đẹp bước ra từ Trấn Thiên Hải Thành. Nàng giống như là Bích Ba Tiên Tử, Hãn Hải Nữ Thần. Nàng vừa bước chân ra khỏi thành, ánh mắt vô cùng liếc thấy một góc tờ tiền giấy còn sót lại trong đống vàng mã bị đốt. Trên đó còn có thể thấy một ký hiệu ẩn hiện. Vừa thấy ký hiệu đó, sắc mặt của vị thần nữ đột biến, trầm giọng. Vừa rồi đã có ai hóa tiền mã ở đây? Một vị lão bộc ở bên người nàng vội vàng hỏi thăm tin tức rồi nhanh chóng quay lại báo cáo cho nàng. Nghe thủ vệ nói, mới đây không lâu có một lão già và một thiếu niên tầm 13-14 tuổi đã hóa vàng ở đây. Mau đuổi theo cho ta, tìm bằng được bọn hắn. Nữ thần này lập tức trầm giọng ra lệnh. Điện hạ, vốn phải đi thần sơn mà. Lão bộc do dự nói. Tìm. Vị nữ thần này quát khẽ một tiếng, thân hình phi xuyên không gian truy tìm hai người đó. Rốt cuộc thì vị nữ thần này không tìm được người đã hóa vàng mã, mà đành phải quay trở lại Trấn Thiên Hải Thành. Cô ta đứng trầm mặc trong tự vấn. Ký hiệu từ lâu lắm rồi đã không xuất hiện tại bên ngoài Trấn Thiên Hải Thành, vì sao nó lại xuất hiện ở trong đây? Không biết là đã qua mấy vạn năm rồi, là địch hay là bạn đây? Bẩm điện hạ, không tìm được người hóa vàng mã kia. Lão bộc trung thành tận tâm đứng bẩm báo. Phần phó xuống dưới, tất cả mọi người đều lưu ý, không được sao nhãng. Có tin tức gì về hai người kia lập tức phải báo cáo cho ta biết. Vị nữ thần kia trầm giọng nghe lệnh. Nghe chủ nhân nói, lão bộc kinh ngạc không thôi. dưới uy danh đương thời của Trấn Thiên Hải Thành, tiếng tăm của Điện Hạ, Trấn Hải thần nữ của bọn họ đã từng rất lừng lẫy, rất ít khi thấy nàng ta có thần thái ngưng trọng như vậy. Vậy thần sơn bên kia? Lão Bộc trầm giọng nói, hủy bỏ đi. Vị nữ thần này nghiêm trọng, ta cần phải đọc thoáng qua một chút sách cổ mà tổ tông để lại, chuyện này thực có chút cổ quái. Nói xong, nàng lập tức đi thẳng đến nơi sâu nhất trong cấm địa của Trấn Thiên Hải Thành. Tại Nhan Cổ Phái nằm ở Vương Quốc, cùng với bên cạnh của Bảo Thánh Thượng Quốc, vốn là một trong tiên môn đế thống, có truyền thừa từ rất xa xưa. Vào những năm đầu của thời đại chư tế, một minh thân tiên đế kiêu ngạo đứng giữa 9 tầng trời, 10 tầng đất sáng lập ra môn phái này và đặt tên cho nó chính là Tẩy Nhan Cổ Phái. Đáng tiếc, trải qua 100.000 năm, thời đại thay đổi, Cổ Nhan Phái đã không còn là tiên đế môn thống tung hoành tứ hải bát hoang của ngày xưa. Năm tháng trôi qua, Cổ Nhan Phái dần dần xuống dốc, tuy rằng đã cố gắng hết sức để trùng phùng uy danh thuở nào, nhưng không có thể vãn hồi được xu thế suy tàn. Trưởng lão, không tốt rồi, có một phàm nhân tới môn phái chúng ta nói là hắn muốn tìm đại đệ tử thủ tịch. Đại trưởng lão của Tẩy Nhan Phái là bước ra khỏi cửa môn, đã là ra cho đệ tử vội vàng tới bẩm báo, chỉ tay. Vứt hắn xuống núi. Đại trưởng lão không thèm liếc một cái, nói luôn. Chuyện nhỏ như thế này mà cần phải bẩm báo ta. Một phàm nhân làm đại đệ tử, thủ tịch Tẩy Nhan Cổ Phái ư? Nói đùa. Làm đại đệ tử thủ tịch thì có nghĩa là làm truyền nhân của trưởng môn. Hơn nữa, đại đệ tử thủ tịch thông thường có khả năng trở thành trưởng môn đời kế tiếp. Tuy nhiên, nếu như trưởng môn không có mặt ở trong môn phái thì đại trưởng lão vẫn có thể tự mình giải quyết những vấn đề này. Nhưng mà hắn là người của Tam Quỷ Gia giới thiệu đến. Vị đệ tử kia giọng nói lắp bắp vội vàng. Tam Quỷ Gia? Đại trưởng lão nhíu mày không vui nói. Hắn không phải do uống rượu của người ta mời mà mở miệng hứa hẹn cho người ta một chỗ tốt đấy chứ. Tam Quỷ Gia vốn là người của Tẩy Nhan Cổ Phái, nhưng mà Tẩy Nhan Cổ Phái lại không muốn thừa nhận thành viên này. Mặc dù cái tên Tam Quỷ Gia nghe có rất uy phong, nhưng cái tên này lại khiến cho các trưởng lão của Tẩy Nhan Cổ Phái không chút mặt mũi nào. Tam Quỷ Gia có 3 cái cực kỳ tốt, đó là tiêu tiền tốt, khoác lác tốt, trời gái đại tốt, còn được tự xưng là lão gia, cho nên thường bị người khác trêu tức gọi bằng Tam Quỷ Gia. Tam Quỷ Gia nghe nói chẳng tu luyện được công pháp nào ra hồn, nhưng lai lịch rất lớn của Tẩy Nhan Cổ Phái đi ra. Nghe đồn ông ta là con riêng của trưởng môn đời trước. Vì thế, khi vị trưởng môn này sắp chết, dặn dò trưởng môn đương nhiệm chiếu cố Tam Quỷ Gia dùm. Cũng có tin đồn rằng Tam Quỷ Gia đúng là con riêng, nhưng mà con riêng của trưởng môn cách đây 2 đời rồi, mà trưởng môn đời trước lại từng nhận đại ân của vị đại nhân này, cho nên trưởng môn đó mới muối mặt nhận lấy hết vết nhơ này, cắn răng chiếu cố Tam Quỷ Gia. Trước khi vị trưởng môn kia qua đời, trước khi viên tịch, ông ta đã dặn dò trưởng môn đương nhiệm của Tẩy Nhan Cổ Phái phải đùm bọc Tam Quỷ Gia. Nói cho cùng, mặc kệ là chuyện của Tam Quỷ Gia là con riêng của ai, các thành viên cao tầng của Tẩy Nhan Cổ Phái đều không muốn tìm hiểu làm cái rắm gì, và cũng chẳng bận tâm tới lời bàn tán của thiên hạ. Toàn bộ Tẩy Nhan Cổ Phái, từ trưởng lão cao tầng tới đệ tử thấp nhất, đều không chào đón vị Tam Quỷ Gia không có bao nhiêu đạo hạnh này. Tam Quỷ Gia giới thiệu thì thế nào? Vẫn đá hắn xuống núi. Đại trưởng lão bực mình quát lên, mới sáng ra đã bị tên này phá hỏng tâm tình rồi. Hắn đang cầm Tẩy Nhan Cổ lệnh của Tam Quỷ Gia. Vị đệ tử này lắp bắp nói tiếp. Tẩy Nhan Cổ lệnh? Vừa nghe nói mấy từ này, sắc mặt của đại trưởng lão biến đổi khôn cùng. Ông ta trầm ngâm một hồi lại phân phó. triệu kiến tất cả trưởng lão, ngoài ra để kẹp phàm nhân kia tạm thời đợi ở đại điện. Tẩy Nhan cổ phái tổng cộng có 6 vị trưởng lão. 5 vị kia là nghe nói đến từ Tẩy Nhan cổ lệnh, cũng đồng thời sắc mặt biến đổi, nhanh chóng đến dự họp. Thủy tổ của Tẩy Nhan cổ phái là Minh Nhân Tiên Đế từng để lại 3 miếng Tẩy Nhan cổ lệnh. 2 miếng cổ lệnh đã được thu hồi từ môn phái từ rất lâu đời, nhưng không hiểu sao miếng thứ 3 lại rơi vào trong tay của Tam Quỷ Gia. Ngoại trừ trưởng môn đời trước dặn dò đệ tử Tẩy Nhan cổ phái chiếu cố Tam Quỷ Gia ra, thì nguyên nhân thứ 2 khiến cho các trưởng lão gây ức chế chính là vẫn không làm gì được Tam Quỷ Gia, chính là việc hắn sở giữ miếng cổ lệnh kia. Người cầm lệnh này đại biểu cho Minh Nhân Tiên Đế Gia Lâm. Người cầm lệnh này có thể đưa ra một điều kiện trao đổi với Tẩy Nhan cổ phái. Ngồi ở bên trong đại điện cũ kỹ này của Tẩy Nhan cổ phái, nhìn pho tượng mờ ảo giữa tầng khói kia, Lý Thất Dạ không kìm được tưởng nhớ tới rất nhiều chuyện xưa cũ. Pho tượng của Minh Nhân Tiên Đế đứng sừng sững ở chỗ cao nhất trong đại điện. Tuy trải qua bao nhiêu năm tháng, nhưng pho tượng này vẫn toát ra một luồng thần uy cổ xưa, tựa như là xuyên thẳng đến 9 tầng trời, khiến cho người ta nhìn vào không khỏi cảm thấy sùng bái. Lý Thất Dạ nhìn ngắm pho tượng này một hồi lâu, hắn cũng không biết diễn tả nỗi lòng của mình như nào. Thời gian cũng trôi qua vùn vụt, Minh Nhân Tiên Đế đã qua đời mà Lý Thất Dạ hắn vẫn còn sống. Hôm nay rút cuộc hắn cũng toại nguyện đoạt được thân thể của mình, nhưng nhìn lại chỉ thấy cố nhân. Từng người một chìm trong mây khói thời gian. Lý Thất Dạ nhớ lại quãng thời gian đó, mà khi cùng với thời đại cổ minh kết thúc và thời đại chư đế bắt đầu, hồn phách của hắn vẫn bị vây hãm trong cơ thể của âm nha. Đó cũng là khoảng thời gian hắn tạm thời thoát khỏi khống chế của tiên ma động, sau bao năm tháng đằng đẵng không ngừng cố gắng. Hồi đó cũng là lúc hắn gặp được Minh Nhân Tiên Đế. Nói chính xác hơn, Minh Nhân Tiên Đế vẫn chỉ là một thanh niên đam mê tập võ, không hiểu gì về đại đạo. Khoảng cách từ lúc Lý Thất Dạ dẫn dắt Minh Nhân Tiên Đế bước vào thế giới này tu sĩ cho tới bây giờ là hàng ngàn năm, hàng vạn năm. Bao nhiêu thế hệ cường giả vô địch đã xuất hiện rồi cũng biến mất giữa biển trời thời gian mờ mịt. Khi vô tình liếc thấy một cái gậy gỗ đen nhánh như là than nằm trên bàn thờ bập bùng khói lửa kia bên cạnh pho tượng, Lý Thất Dạ kiềm không được lòng của mình khẽ mỉm cười. Hắn thật không ngờ bao nhiêu ngày tháng cây gậy gỗ đó vẫn còn giữ nguyên. Hắn từng dùng nó để đánh cho đám nhóc kia hăng hái đau đớn gào khóc kêu cha gọi mẹ. Cũng đúng vào lúc này, 6 trưởng lão của Tẩy Nhan cổ phái tụ họp đầy đủ. Bọn họ tuy đã già nhưng huyết khí bừng bừng như là cầu vồng, hào quang sáng rực quanh thân. Mặc dù Tẩy Nhan cổ phái đã xuống dốc, nhưng nó vẫn là đế thống tiên môn. Nếu các trưởng lão của Tẩy Nhan cổ phái chấp nhận thụ phong của Bảo Thánh Thượng Quốc, bọn họ đều được ban danh hào danh hùng, hào hùng. 6 trưởng lão nhìn Lý Thất Dạ chằm chằm, còn hắn thì vẫn ung dung, không thèm để ý đến ánh mắt soi mói như là khí thế của người của bọn họ. Tẩy Nhan cổ lệnh đâu? Rốt cuộc thì đại trưởng lão trầm giọng mở miệng. Tẩy Nhan cổ lệnh rất quan trọng, vì nó là vật mà Minh Nhân Tiên Đế tổ sư của Tẩy Nhan cổ phái để lại. Lý Thất Dạ chậm rãi xòe bàn tay đưa ra một tấm lệnh bài có phong cách cổ xưa. Hắn rất kinh ngạc khi thấy Tam Quỷ Gia đưa hắn đến thành trấn dưới chân núi của Tẩy Nhan cổ phái mà đã chui vào ngay Thúy Hồng lâu rồi. Tam Quỷ Gia trước khi rời đi tiện tay ném cho Lý Thất Dạ một tấm lệnh bài. Lý Thất Dạ cũng thật không ngờ Tam Quỷ Gia lại có được Tẩy Nhan cổ lệnh. Vào lúc xa xưa đó, Lý Thất Dạ vẫn còn bị vây khốn ở trong âm nha, khi Minh Nhân Tiên Đế gánh chịu thiên mệnh liền đưa cho hắn 3 miếng Tẩy Nhan cổ lệnh. Về sau, Lý Thất Dạ ban tặng 3 tấm cổ lệnh này cho những người khác. Trăm ngàn vạn năm trôi qua, trong lòng Lý Thất Dạ cảm khái vạn phần, nhìn thấy tấm cổ lệnh này. Dĩ nhiên, năm tháng đó hắn không cần nó, vậy mà hôm nay hắn phải dùng đến nó rồi. Sáu đại trưởng lão thay nhau cầm tẩy nhan cổ lệnh, rồi nhìn qua một lần, sau đó chuyển tay. Sau khi xác nhận vật này chính là hàng thật giá thật, bọn họ không kiềm lòng được đưa mắt nhìn nhau rồi thăm dò ý kiến. Thực ra tẩy nhan cổ phái vẫn là muốn thu hồi lệnh cổ này từ lâu, nhưng cho dù bọn họ dùng bất kỳ phương pháp nào đi chăng nữa cũng không đạt được nó từ trong tay của Tam Quỷ Gia. Bởi vì Tam Quỷ Gia biết tấm cổ lệnh này tương đương với một miếng hộ thân phù của hắn, nên một mực giữ gìn không chịu trả lại cho tẩy nhan cổ phái. Nhưng không ai ngờ rằng Tam Quỷ Gia lại đem tấm cổ lệnh này tặng cho một kẻ phàm nhân không có bất cứ danh tiếng gì. Vậy Tam Quỷ Gia đâu? Đại trưởng lão lạnh lùng hỏi. Ông ta thực sự không ưa gì vị Tam Quỷ Gia kia, tiêu tiền, đốt rác, khoác lác thì tốt, chơi gái số một. Mặc kệ có là con riêng của vị trưởng môn nào đi chăng nữa, hắn cũng không ưa. Hắn đi Thúy Hồng lâu rồi. Lý Thất Dạ bình tĩnh trả lời. Nghe được Lý Thất Dạ trả lời mà mặt của sáu vị trưởng lão đều đành lại. Mặc dù trong lòng bọn họ chẳng ưa thích gì Tam Quỷ Gia, nhưng dù sao đi nữa, hắn đường đường chính chính là người của tẩy nhan cổ phái. Bọn họ đương nhiên biết chỗ Tam Quỷ Gia là nơi nào. Thúy Hồng lâu là thanh lâu lớn nhất, nổi danh nhất trong vòng ngàn dặm dưới chân núi. Mà Tam Quỷ Gia cũng không phải lần đầu đi dạo tại Thúy Hồng lâu. Sáu trưởng lão hậm hực trong lòng không biết phát tiết ra bên ngoài kiểu gì, bọn họ chỉ thầm ước tẩy nhan cổ phái thực không có một khách làng chơi danh tiếng như vậy làm đệ tử. Người có yêu cầu gì? Một vị trưởng lão lại là lên tiếng. Bọn họ không biết Lý Thất Dạ đã dùng biện pháp gì khiến cho Tam Quỷ Gia đem cổ lệnh tặng cho hắn, nhưng sự thật vẫn là sự thật. Mà miếng tẩy nhan cổ lệnh trước mặt này tuyệt đối không phải đồ giả. Ta nghe nói vị thủ tịch đại đệ tử tẩy nhan cổ phái còn trống. Hơn nữa Tam Quỷ Gia đã cũng hết sức đề cử, cho nên ta muốn vị trí này. Lý Thất Dạ chậm rãi trả lời. Nghe hắn nói vậy, sắc mặt của sáu trưởng lão đen thui lại. Cái tên khốn kiếp khách làng chơi Tam Quỷ Gia kia lại có tư cách gì, từ cách dám chó gì để lại là cử nhân tuyển cho vị trí thủ tịch đại đệ tử của tẩy nhan cổ phái chứ? Vị trí này vô cùng quan trọng, tẩy nhan cổ phái phải cẩn thận chọn lựa sàng lọc, bằng không đã có người ngồi lên từ lâu rồi. Người cho lấy thủ tịch đại đệ tử ra làm trò đùa? Một vị trưởng lão lạnh lùng nói. Ta biết chứ. Lý Thất Dạ bình tĩnh nói. Nhưng người cầm tẩy nhan cổ lệnh có thể nói là yêu cầu các ngươi bất cứ việc gì. Đây là quy định mà tổ sư Minh Nhân Tiên Đế của các ngươi lập ra mà. Nói không chừng ngươi đã dùng thủ đoạn xấu để đoạt lấy tấm cổ lệnh này. Đại trưởng lão chen vào một câu đầy uy hiếp. Vị trí thủ tịch đệ tử này đâu có thể đùa giỡn được, thích thì ban tặng được đâu. Lý Thất Dạ không sợ hãi, ung dung nói tiếp. Ta hiểu, trừ vị đạo hữu, trừ vị trưởng lão dùng quỷ kế cưỡng đoạt nó từ tay của Tam Quỷ Gia. Nếu như trừ vị trưởng lão không tin, có thể phái người đến Thúy Hồng lâu mà dò hỏi đúng hay sai. Mặc dù sắc mặt của sáu trưởng lão đều tối sầm khi nghe nói ba chữ Thúy Hồng lâu, nhưng bọn họ đành phải phái đệ tử kiểm chứng sự thật. Một lúc sau, đệ tử được phái đi Thúy Hồng lâu quay trở lại xác nhận việc Tam Quỷ Gia tự nguyện ban tặng tẩy nhan cổ lệnh cho Lý Thất Dạ là sự thực. Tất nhiên, vị đệ tử này cũng cố gắng giảm bớt thông tin liên quan đến việc gái gú khoái hoạt của Tam Quỷ Gia ở Thúy Hồng lâu, bằng không thì sắc mặt của sáu trưởng lão này trở nên cực kỳ khó coi. Mặc dù sáu vị trưởng lão này không tình nguyện thừa nhận tấm cổ lệnh trong tay Lý Thất Dạ, nhưng họ không thể làm trái với tổ huấn. Tẩy nhan cổ phái dù thế nào đi chăng nữa cũng là đế thống tiên môn, cho bọn họ đã là xuống dốc, nhưng mà cũng không thể phá hủy đi danh tiếng mà tổ tiên để lại này. Mời bản tướng kính ra đây. Không còn cách khác, đại trưởng lão đành phải truyền lời xuống. Môn hạ đệ tử nhanh chóng mang bản tướng kính ra chiếu lên người Lý Thất Dạ. Bất kỳ một phàm nhân nào muốn bái nhập tông môn tu đạo đều phải bị bản tướng kính chiếu. Kính này dùng để kiểm tra thể chất, thọ luân, mệnh cung. Trong bản tướng kính chiếu lúc này hiện ra bóng dáng mông lung mờ ảo của Lý Thất Dạ, tựa như ánh lên một cái le lói có thể tắt bất cứ lúc nào, hình bóng, ánh nến. Ở phía sau của cái bóng dáng này có một vầng huyết quang mờ ảo, trên đầu cũng lập lòe phát sáng, nhưng hai luồng sáng này vô cùng yếu ớt và mỏng manh. Thể chất phàm thể, thọ luân, mệnh cùng phàm mệnh. Cuối cùng thì đệ tử lãnh trách nhiệm kiểm tra thể chất của Lý Thất Dạ cũng bẩm báo. Bất cứ người nào đều có thể chất, thọ luân, mệnh cung. Thể chất ảnh hưởng trực tiếp đến độ mạnh yếu của thân thể. Thọ luân thì chi phối độ dài ngắn của tuổi thọ. Mệnh cung là xác định thiên phú tốt hay xấu. Mà Lý Thất Dạ, phàm thể, phàm luân, phàm mệnh lại khiến cho sáu vị trưởng lão này lặng câm không biết nói gì. Một kẻ vô cùng bình thường đến cực kỳ bình thường này, trên thế gian này không thiếu. Họ chỉ cần tiện tay vớt vài cái là có hàng tá đệ tử nhận như vậy. Muốn làm thủ tịch đại đệ tử của Tẩy Nhan cổ phái thì chỉ ít ngươi phải có tiên thiên thân thể, chứ đừng nói tới hoàng thể, thánh thể. Mà thọ luân của ngươi phải tương đương như vậy cơ. Thực lực của ngươi không thích hợp với vị trí này đâu. Đại trưởng lão thẳng thừng từ chối. Ta đều biết mà. Lý Thất Dạ cũng chẳng suy nghĩ, ung dung nói. Nhưng ta vẫn muốn trở thành thủ tịch đại đệ tử. Người... Nghe được Lý Thất Dạ nói như vậy, sáu vị trưởng lão vô cùng tức giận. Người đệ tử này muốn làm đệ tử bình thường của Tẩy Nhan cổ phái còn không được, huống hồ lại muốn trở thành thủ tịch đại đệ tử. Yêu cầu như vậy thật khiến cho bọn họ cực kỳ căm tức. Ta tin rằng hậu nhân của Minh Nhân Tiên Đế không vi phạm tổ huấn khi xưa diệt tổ. Lý Thất Dạ vừa lắc đầu thì Tẩy Nhan cổ lệnh lại là chậm rãi nói. Nếu như tấm lệnh này rơi vào trong tay người khác, hậu quả khó tưởng tượng nổi. Nghe hắn nói mà sắc mặt của sáu trưởng lão cứng lại, đại trưởng lão lạnh lùng. Cho dù xảy ra chuyện như vậy đi chăng nữa, người nào muốn làm thủ tịch đại đệ tử của Tẩy Nhan cổ phái đều phải trải qua toàn diện điều tra từ xuất thân đến bối cảnh. Bằng không, hắn làm sao có thể làm thủ tịch đại đệ tử được. Cái này là chuyện của các ngươi. Lý Thất Dạ vừa nhìn sáu trưởng lão nói. Nếu như các ngươi cho rằng môn phái khác để ta đến học trộm tiên đế truyền thừa của Tẩy Nhan cổ phái, thì ta cần trực tiếp dùng cổ lệnh này yêu cầu là được. Cần gì phải đòi hỏi làm đại đệ tử làm cái rắm gì. Các người hiểu rõ hơn ai hết uy lực của tấm cổ lệnh này. Chẳng khó khăn gì nếu mà ta muốn dùng nó hại Tẩy Nhan cổ phái. Lời nói của Lý Thất Dạ khiến cho sáu trưởng lão không khỏi liếc mắt nhìn nhau, tuy rằng có chút phân vân, nhưng trong lòng bọn họ vẫn không hoàn toàn tin tưởng Lý Thất Dạ. Hắn nói cũng không phải không có đạo lý. Hùng trưởng lão, một trong số sáu trưởng lão ở đây trầm ngâm nói. Nếu Tẩy Nhan cổ lệnh cứ trôi nổi mãi bên ngoài, đó chẳng phải là một tai họa ngầm cho môn phái của chúng ta. Người cầm tấm cổ lệnh này đến yêu cầu, chúng ta không cách nào cự tuyệt, hay là chúng ta cứ quyết định đáp ứng yêu cầu của hắn. Việc này không thể đùa giỡn. Đại trưởng lão hừ lạnh đáp lời. Từ xưa đến nay, thủ tịch đại đệ tử đều là đệ tử chân truyền của trưởng môn. Cho dù chấp nhận hay không, chúng ta cứ phải hỏi thoáng qua ý tứ của trưởng môn rồi mới quyết định cũng không muộn. Một vị trưởng lão khác lại trầm ngâm. Cũng có lý. Dù sao đi nữa thì đại đệ tử cũng là đệ tử thân truyền của trưởng môn mà. Các trưởng lão còn lại cũng hùa theo ủng hộ. Thôi, gửi thư cho trưởng môn. Sau khi sáu trưởng lão thương lượng xong, đại trưởng lão lập tức ra lệnh. Thư tín vừa mới gửi cho trưởng môn Tô Ung Hoàng được một lúc, sáu vị trưởng lão nhanh chóng nhận được hồi âm mà câu trả lời của trưởng môn đồng ý chấp nhận của Lý Thất Dạ làm thủ tịch đại đệ tử khiến cho bọn họ ngạc nhiên đến sững sờ. Thật là hoang đường, trưởng môn cũng quá hồ đồ. Đại trưởng lão đọc đi đọc lại thư trả lời của trưởng môn đến 3 lần, xác định mình không có nhìn nhầm. Lúc này ông ta mới bực tức mà quát: Cổ huynh, nếu trưởng môn đã đồng ý, chúng ta không thể bàn tán gì nữa. Dù sao đây là đệ tử chân truyền của trưởng môn mà, quyền quyết định cũng là nằm trong tay của trưởng môn. Hồng trưởng lão mở miệng khuyên can: Trưởng môn quyết định quá hồ đồ đây mà. Có trưởng lão khác thì lắc đầu thở dài. Hồng trưởng lão cười khổ: Không như vậy thì còn biện pháp nào? Nói cho cùng việc này là chúng ta có thể thu hồi được tẩy nhan cổ lệnh cũng đã là một đại công đức rồi đấy. 3 ngày sau, lúc bái tổ xong, ngươi chính thức là thủ tịch đại đệ tử của tẩy nhan cổ phái. Đại trưởng lão vô cùng bất mãn hàn giọng nói. Còn Lý Thất Dạ vẫn ung dung, không một chút kinh ngạc, hắn chỉ cười cười lên tiếng. Ta làm thủ tịch đại đệ tử, hẳn là cũng nên có 1-2 món linh khí phòng thân chứ nhỉ? Thầy Lý Thất Gia ứng đối một cách bình tĩnh, 6 vị trưởng lão đều cảm thấy kỳ quái. Dù sao đi nữa, tiểu tử này cũng chỉ có 12, 13, 14 tuổi, nhưng hành động chính là trấn định nhàn nhã như chúa tể một phương, có thể khống chế hết thảy. Một phàm nhân như hắn có thể khí phách lớn như vậy, từ đâu được cơ chứ? Đại trưởng lão liếc mắt nhìn Lý Thất Dạ một cái lắc đầu. Mặc dù chúng ta công nhận ngươi là thủ tịch đại đệ tử, nhưng có thể cho ngươi binh khí bình thường thôi, còn bảo vật thì chưa tới lượt ngươi dùng. Nếu ngươi thật muốn là nhận được bảo khí cường đại hoặc là tiên đế công pháp thì nhất định ngươi phải đóng góp ít nhiều gì cho môn quy của tẩy nhan cổ phái mới có được. Lý Thất Dạ khẽ nhếch môi cười. Vốn hẳn là hắn dạ tâm đến đây là đến tiên đế công pháp, tuyệt thế cổ thuật hay cổ vật gì gì đó. Nhưng hắn hoàn toàn không cần những thứ đó. Hắn chính là muốn gậy gỗ đen nhánh nằm ở bàn thờ. Đưa mắt nhìn về phía gậy gỗ, Lý Thất Dạ nói. Được rồi, vậy ta lấy cây gậy gỗ kia. Cây gậy gỗ? Nghe xong yêu cầu Lý Thất Dạ, 6 vị trưởng lão ngây người thốt lên. Cây gậy gỗ đó vốn chỉ dùng để lập bới cho tàn lúc hóa vàng, mạ tế, được tổ sư của tẩy nhan cổ phái mà thôi. Nó dường như là vẫn luôn nằm ở đó, chẳng có mấy người hứng thú dùng đến. Vốn dĩ các vị trưởng lão còn tưởng rằng Lý Thất Dạ sẽ lợi dụng thân phận đòi hỏi một kiện bảo vật hoặc là đế thuật gì đó. Nào ngờ hắn chỉ muốn một cây gậy gỗ. Yêu cầu này thực sự nằm ngoài dự liệu của bọn họ. Lý Thất Dạ khoan thai. Nếu như ta đã là thủ tịch đại đệ tử của tẩy nhan cổ phái, vậy địa vị và thân phận của ta đều đáng được tôn trọng. Cây gậy gỗ này nằm ở trong đại điện, mà đại điện này là tổ điện của tẩy nhan cổ phái. Các vật ở đây đều có ý nghĩa. Có thể nói cây gậy gỗ này đại biểu cho quyền uy của tẩy nhan cổ phái chúng ta, cho nên nó rất hợp với thân phận thủ tịch đại đệ tử của ta. Nhìn thấy Lý Thất Dạ không ngừng một tràng dài, toàn là đạo lý, 6 vị trưởng lão ngẩn người trong giây lát. Bọn họ thầm nghĩ, tiểu tử ngu ngốc này và tên khốn khiếp khách làng chơi tam quỷ gia kia đúng là một đôi ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Được rồi, ban cho ngươi cây gỗ gậy gỗ kia. Được rồi, ban cho ngươi cây gậy gỗ kia. Đại trưởng lão không thể kiên nhẫn được nữa, lên tiếng cắt đứt lời của Lý Thất Dạ. Đối với ông ta, vật này chỉ là một cây gậy khều cho bình thường. Tặng Lý Thất Dạ sớm cho rồi, để khỏi phải nghe hắn lại nhại. Đà tạ trưởng lão ban tặng. Lý Thất Dạ luyên thuyên như vậy, chỉ chờ đợi được cái lời này của đại trưởng lão. Miệng còn đang cảm tạ thì tay đã vội vàng nắm lấy gậy gỗ kia cài vào bên hông. Động tác của hắn trong mắt là 6 vị trưởng lão chẳng khác gì hành động vô cùng ngu ngốc. Hoài Nhân, người dẫn hắn đi nghỉ ngơi. Cuối cùng một trưởng lão không thể kiên nhẫn nổi nữa, lên tiếng mà phân phó đệ tử. Đối với 6 vị trưởng lão thì sự tình ngày hôm nay quả thực khiến cho bọn họ bội phục khôn cùng. Một phế vật mà có thể trở thành thủ tịch đại đệ tử của tẩy nhan cổ phái. Mặc dù tẩy nhan cổ phái đã không còn huy hoàng như ngày xưa, nhưng như cũ chưa bệ trạc tới mức là cho một phế vật ngu ngốc làm thủ tịch đệ tử. Lý Thất Dạ được tên đệ tử kia dẫn lên một ngọn núi đơn độc. Ngọn núi này không nhỏ, ở đỉnh núi có một tòa tiểu viện dựng lên một mảnh rộng lớn. tiểu viện này xem ra bị bỏ hoang đã lâu, không có ai đến tu sửa, xung quanh cỏ dại mọc tùm lum. Còn cái ngọn núi kia là vị trí khá vắng vẻ cô độc. Nhưng nói gì thì nói, nó vẫn nằm trong lãnh thổ của Tẩy Nhan cổ phái. Đẩy cửa tiểu viện đi vào, người đệ tử này liền nói: "Sư đệ, à không, sư huynh, nơi này về sau là nơi ở của ngươi." Hắn vừa nói được hai câu đầu đã nhanh chóng sửa lại xưng hô. Nếu tính về thời gian nhập môn thì Lý Thất Dạ không thể nào so sánh với hắn. Nhưng Lý Thất Dạ đã thành thủ tịch đại đệ tử, theo bối phận mà nói, tất cả đệ tử đời thứ ba, dù già, dù trẻ, đều phải gọi Lý Thất Dạ một tiếng sư huynh. Lý Thất Dạ thoáng liếc mắt nhìn qua đệ tử nhanh mồm nhanh miệng này, tiện thể đưa mắt nhìn xung quanh gật gù. Ngọn núi cô độc nằm phía xa này ở một nơi thật tốt. Hơn nữa cũng đúng là cái tên cô phong của nó. Vị đệ tử này vừa cười vừa nói. Lý Thất Dạ lại nhìn vài lần, cuối cùng lại lên tiếng: "Về sau sư huynh chính là chủ nhân ngọn núi này." Thực ra theo quy củ của Tẩy Nhan cổ phái, người làm thủ tịch đại đệ tử hoàn toàn đủ tư cách để trong những ngọn núi này chính là ở được trong những ngọn núi chính. Tẩy Nhan cổ phái sở hữu không ít ngọn núi tầm cỡ lớn, thủ tịch đại đệ tử từ đó có thể tùy ý lựa chọn một ngọn núi riêng của mình. Nhưng hầu hết ngọn núi ở đây chính là Tẩy Nhan cổ phái đã có người ở. Hơn nữa sáu vị trưởng lão đều bất mãn so với yêu sách muốn làm thủ tịch đại đệ tử của Lý Thất Dạ, nên tất nhiên họ sẽ không bao giờ để cho hắn có được một ngọn núi chính nào. Được ở trong ngọn núi chính có rất nhiều điều tốt. Điều tốt nhất chính là ở những nơi đó có thiên địa tinh khí cực kỳ nồng đậm, hơn xa ngọn núi thông thường. Ở đây cũng được, Lý Thất Dạ thản nhiên nói. Hắn vốn dĩ chẳng muốn là tham đam mà so đo cùng gì với lắm người kia. Ta cũng đưa tới các vật phẩm cần thiết cho sư huynh đến rồi. Vị đệ tử này xử sự lão luyện, việc nào ra việc đó, làm việc rất chu đáo. Sau khi thu xếp đồ dùng cần thiết cho sinh hoạt hàng ngày của Lý Thất Dạ xong, hắn nói: "Nếu sư huynh còn cần thứ gì, cứ ra ngoại đường tìm ta." "Người tên gì?" Trước khi đi, đệ tử này rời đi thì Lý Thất Dạ thuận miệng hỏi tên. Tên đệ tử cảm thấy kinh ngạc đột nhiên bị hỏi. Hắn vốn cho rằng là chẳng coi trọng gì Lý Thất Dạ. Người tư chất như là Lý Thất Dạ, đừng nói là trở thành đại đệ tử, đến tư cách bái nhập Tẩy Nhan cổ phái cũng không có. Lúc trong đại điện, những hành động của Lý Thất Dạ đều khiến cho người khác cảm thấy hắn thật ngu ngốc. Nhưng hiện tại Lý Thất Dạ lại vô cùng bình tĩnh thản nhiên, làm cho vị đệ tử này thấy kỳ quái trong lòng. Không biết thần kinh của Lý Thất Dạ có vấn đề, hay là hắn tựa như đã tính trước được mọi việc. "Sư huynh, tiểu đệ tên là Nam Hoài Nhân, là ngoại sử của ngoại đường." Vị đệ tử này nhanh chóng khôi phục lại tinh thần trả lời Lý Thất Dạ. "Ta tên Lý Thất Dạ." Lý Thất Dạ khẽ gật đầu một cái. Chim nổi trăm ngàn năm vạn năm, vô số người biết đến lai lịch và tên tuổi của hắn chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Sau khi mà Nam Hoài Nhân rời đi, Lý Thất Dạ cũng không rảnh rỗi ngồi chơi, hắn quét tước tiểu viện, tiện thể sửa sang luôn toàn bộ ngọn núi. Khi hắn hoàn thành mọi việc một cách tương đối, tòa cô phong bị bỏ hoang này mới là cảm thấy có một chút hơi người ở. Lý Thất Dạ làm việc gì cũng đều ngay ngắn trật tự, chậm trà, chậm nhưng mà thắc. Nếu ai đó vô tình nhìn thấy việc hắn tu sửa nơi này sẽ không dám tin Lý Thất Dạ chỉ mới 13 tuổi. Vất vả một hồi, sắc trời cũng dần tối. Lý Thất Dạ cảm thấy vừa mệt vừa đói, bèn đặt mông ngồi trước tiểu viện, hít vào một hơi thật lâu. Hắn lúc này mới là rút cây gậy gỗ cài bên hông nhìn ngắm. Lý Thất Dạ nhìn cây gậy gỗ đen thui mà người ta dùng để khều cho khi khóa vàng này. Những ký ức xa xôi gắn liền với nó lại ùa về, khiến cho hắn mỉm cười đầy đắm chát. Thế gian đừng đồn rằng nếu thiên đế gánh chịu thiên mệnh có thể trường sinh bất tử, nhưng Minh Nhân Tiên Đế, Thôn Nhật Tiên Đế và những vị đầu sỏ địch thủ mỗi một thời đại kia đều đã đi về đâu, ở nơi thần tiên nào? Lý Thất Dạ lấy lại bình tĩnh, từ từ cạo đi cho bám trên thân gậy. Cuối cùng cây gậy lộ ra hình dáng thực sự của nó. Đây là một cây gậy gỗ dài khoảng 1 mét. Tuy nó bị chọc vào than lửa hàng trăm hàng ngàn năm nhưng không bị cháy một chút nào. Trong mắt của mọi người, ngoài việc đó ra, cây gậy gỗ này không điểm thần kỳ nào khác. Lý Thất Dạ lấy tay nhẹ nhàng lau chùi cây gỗ, miệng thì thốt lên: Đả Xà Côn. Hắn cầm cây gậy gỗ trong tay, nhớ ký chuyện cũ khiến trong lòng của hắn cảm thấy không thể diễn tả được. Ngày đó, khi mà Minh Nhân Tiên Đế còn chưa gánh chịu được thiên bệnh, hắn với tư cách là người dẫn đường của vị tiên đế này đã là từng bồi dưỡng một đám thanh thiếu niên để làm cho tùy tùng Minh Nhân Tiên Đế. Cũng vì muốn dạy dỗ đám thiếu niên đó thật tốt, hắn mới đặc biệt mang cây Đà Xà Côn từ trong Quỷ Lâm ra. Những thanh thiếu niên về sau vang danh thiên hạ kia từng bị Lý Thất Dạ dùng gậy gỗ này quất vào trong mông, bong ra tét thịt. Khi kết thúc việc huấn luyện của bọn họ, Lý Thất Dạ tiện tay để cây Đà Xà Côn ở tẩy nhan cổ phái. Thật không ngờ nó cứ như vậy nguyên lai mãi mãi trong tổ điển. Tay nắm chặt Đà Xà Côn, Lý Thất Dạ chợt chìm sâu vào trầm mặc. Trải qua bao cố gắng, hắn cuối cùng đoạt được thân thể của mình, linh hồn hồn phách thoát khỏi sự khống chế của âm nha. Thời gian trôi qua gấp gáp không một chút thương tiếc nào. Qua bao nhiêu người từng là bằng hữu, thân nhân của hắn được như là Dược Thần, Huyết Tỷ Tiên Đế, Minh Nhân Tiên Đế, thậm chí là Hắc Long Vương sống qua cả 3 thế kia, cuối cùng cũng rời xa dương gian. Tại thời điểm xa xôi trong thời đại hoang mãng kia, có thể nói hắn chỉ là một đứa bé khoảng 13-14 tuổi chăn dê rất bình thường, mà là chăn thuê cho một phú hào. Vì bị một con dê bị lạc mà tiến vào tiền mà động, để rồi hồn phách bị giam cầm trong âm nha, một con quạ đen, cứ thế sống từ đời này lay lất sang đời khác. Lúc đó Lý Thất Dạ thật sự hoảng sợ, làm âm nha hắn không phản kháng được, chỉ đành theo lộ tuyến mà tiền ma động lập ra. Hắn bay không ngừng nghỉ ở giữa trời đất, đi vào táng địa, vượt cửu thổ, xuyên qua cửu giới, cuối cùng vẫn bị bức bách quay trở lại tiền ma động. Nhưng vì âm nha Lý Thất Dạ, hắn trải qua vô số đầy nơi thần bí, hung hiểm mà ngay cả vô địch đại hiền cũng e ngại, biết được vô số bí mật, cố gắng rèn luyện dưới mọi sự đau khổ, khiến đạo tâm của hắn được gột rửa đến mức vô cùng kiên định. Từ đó, hắn tuyệt không cam lòng trở thành một con khôi lỗi bất tử âm nha, nên đã vạch ra một kế hoạch vô cùng to lớn, muốn chặt đứt mọi cấm chế cùng lộ tuyến trên hồn phách của hắn. Vì muốn thoát khỏi âm nha, muốn đoạt lại thân thể của mình, hắn lần lượt dẫn dắt chỉ bảo nhiều thiếu niên có tiềm lực bước vào con đường tu đạo, thậm chí hỗ trợ những người ưu tú nhất tiến lên con đường vô địch gánh lấy thiên mệnh. Nhưng hôm nay chính là Lý Thất Dạ trở thành thân thể cũ của mình, một lần nữa làm người, thì bao nhiêu cố nhân đã xa xưa rời khuất. Lý Thất Dạ khẽ thở dài rồi nhanh chóng hít một hơi thật sâu, ổn định lại tâm băng sông vượt núi, đả bại hết thảy mọi chướng ngại, một ngày nào đó sẽ tiến thẳng vào tiền mà động. Tin tức Lý Thất Dạ trở lại thủ tịch đại đệ tử tẩy nhan cổ phái nhanh chóng truyền khắp nơi. Những người trong lớp cao tầng cũng không oán hận gì nhiều, bởi vì bọn họ vốn không có lựa chọn nào khác khi đối mặt với tẩy nhan cổ lệnh. Một phế vật như Lý Thất Dạ chẳng qua chỉ là gặp may mắn mà thôi. Nhưng các đệ tử trẻ tuổi đời thứ 3 lại không coi như vậy. Vì đơn giản theo luật xưa, định cũ, đại đệ tử của tẩy nhan cổ phái hầu hết xuất thân từ trong đám đệ tử. Hơn nữa, người giữ chức thủ tịch nhất định phải lập được công lao hiển hách và trải qua khảo nghiệm nghiêm khắc của vị trưởng lão nào đó mới được công nhận. Đã thế, thủ tịch đại đệ tử, việc ngoài sẽ là trưởng môn tự mình truyền thụ công pháp, còn có cơ hội tiếp xúc với các loại đế thuật cao cấp. Điểm thèm chốt cuối cùng chính là từ xưa đến nay, thủ tịch đại đệ tử đều có cơ hội rất lớn trở thành trưởng môn đời sau. Mà theo tình hình hiện tại, chưa ai trong đó, trong nhóm đệ tử này đời thứ 2 trúng tuyển vị trí. Điều đó có nghĩa rằng vị trí thủ tịch chắc chắn được lựa chọn vào hàng ngũ đệ tử đời thứ 3. Những người phản ứng gắt gao nhất chính là những đệ tử ưu tú có tư chất, thiên phú cao, lập được công, không ít công lao to lớn của môn phái, nên bọn họ cực kỳ căm giận, bất bình với việc Lý Thất Dạ đoạt được ngôi vị này, nhất thời toàn bộ tẩy nhan cổ phái xôn xao náo động. Một tên phàm nhân tục tử với là phàm thể phàm luân phàm mệnh có tư cách dám chó gì làm thủ tịch đại đệ tử chứ? Vài thiên tài hậm hực nói. Người như vậy chính là sỉ nhục đối với tẩy nhan cổ phái chúng ta. Một vài thanh niên lớn tuổi tuy không cam lòng nhưng cũng chỉ thở dài. Ai bảo hắn may mắn có được cổ nhan lệnh, các trưởng lão cũng phải bó tay mà chấp nhận. Cũng có thiên tài tràn đầy tự tin với bản thân lạnh lùng. Cũng chỉ là đại đệ tử mà thôi, kẻ bất tài như hắn không có thực lực mà cùng ta tranh giành chức trưởng môn, ai nói thủ tịch đại đệ tử thì chắc chắn trở thành trưởng môn chứ. Nếu hắn không biết điều, ta không ngại dạy bảo hắn một chút. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, cho dù Lý Thất Dạ thật sự có tư cách tranh giành chức trưởng môn hay không, nhưng cả đám đệ tử đều cảm thấy khó chịu từ trong lòng khi phải gọi một tên bất tài vô tuổi như Lý Thất Dạ bằng ba chữ đại sư huynh. Miếng tẩy nhan cổ lệnh này duy nhất chưa được thu hồi không phải đang nằm trong tay Tam Quỷ gia, sao lại rơi vào trong tay tiểu tử này được? Lại có đệ tử không nén được hiếu kỳ hỏi. Việc mà Tam Quỷ gia sở hữu miếng cổ lệnh cuối cùng cũng không phải bí mật to lớn gì. Tẩy nhan cổ phái vẫn muốn thu hồi được nó, nhưng chỉ là Tam Quỷ gia khăng khăng không đồng ý. Vì thế hầu như ai cũng không thấy kỳ quái khi mà thấy Lý Thất Dạ lại tự nhiên có được nó. Nghe nói tiểu tử này có chút thủ đoạn, chỉ là không biết hắn lừa gạt lão quỷ háo sắc kia như nào nhỉ? Một đệ tử khác lạnh lùng cười trả lời. Nghe người ta nói lúc trưởng lão phái người đi xác minh chuyện này, Tam Quỷ gia đang vui chơi khoái lạt ở Thúy Hồng Lâu, rất có nhiều tiểu tử này đã mời được Tam Quỷ gia ăn chơi thoải mái đổi lấy cổ lệnh không chừng đấy. Nói đến đây thì vệ đệ tử này hậm hực nhìn một cái, trong lòng cảm thấy buồn nôn. Thì ra hắn và lão quỷ mê gái kia cùng một ruột. Nghe vậy thì đám đệ tử khác thốt lên đầy khinh thường. Tuy rằng đồn đại Tam Quỷ gia là con riêng của một đại trưởng môn nào đó, nhưng từ trên xuống dưới tẩy nhan cổ phái đều không chào đón lão quỷ hám gái hám tiền chỉ thích phung phí ăn chơi như Tam Quỷ gia. Đặc biệt đám đệ tử trẻ tuổi đời thứ ba càng không tôn kính lão ta một chút nào. Nếu không phải là được sự ủy thác của trưởng môn đời trước, chỉ sợ Tam Quỷ gia đã bị đuổi khỏi tẩy nhan cổ phái rồi. Nếu Lý Thất Dạ và Tam Quỷ gia cùng một ổ với nhau thì đám đệ tử này càng thêm phản cảm với Lý Thất Dạ. Nhưng ba ngày còn chưa qua hết thì Lý Thất Dạ đã còn chưa kịp bái tổ, tẩy nhan cổ phái nhận được thư từ Cửu Thánh Yêu Môn. Cái gì? Cửu Thánh Yêu Môn muốn khảo hạch? Vừa nhận được tin này, sáu vị trưởng lão ngẩn người. Một vị trưởng lão cảm thấy khó chịu bực mình. Cửu Thánh Yêu Môn thu được tin tức quá nhanh đi, Lý Thất Dạ vừa thành thủ tịch đại đệ tử, bọn họ đã lập tức muốn khảo hạch rồi. Có trưởng lão nói tiếp. Xem ra Cửu Thánh Yêu Môn muốn thoát khỏi hứa hẹn năm xưa, một phế vật vừa nhập môn như Lý Thất Dạ không có khả năng thông qua khảo hạch được, cho nên bọn họ nhận được tin này liền nóng lòng mà thúc ép đây. Chúng ta cũng không còn cách nào mà. Đại trưởng lão trầm mặc trong chốc lát, cuối cùng là bất đắc dĩ lên tiếng. Hiện tại Cửu Thánh Yêu Môn đang chấp trưởng cả một cương quốc, chúng ta không thể so sánh với bọn họ thì làm sao có đủ tư cách đàm phán điều kiện này. Lời của đại trưởng lão khiến cho mọi người lâm vào trầm mặc. Ở thời gian thời đầu của đại chư đế, tẩy nhan cổ phái bọn họ uy danh hiển hách, chấp trưởng một cổ quốc, vạn giáo bái phục, từng uy hiếp cửu giới, quét ngang bát hoang, không có bất kỳ ai tại trung đại vực bao la rộng lớn có thể uy hiếp được bọn họ, dung chuyển được vị trí của tẩy nhan cổ phái. Nhưng theo dòng thời gian trôi qua, tẩy nhan cổ phái dần dần xuống sóc, uy phong không còn như xưa, đừng nói là chấp trưởng cổ quốc, ngay là cương quốc của bọn họ cũng không có đủ thực lực để cai trị, chứ đừng nói đến là phong cho người khác làm hào hùng hoặc là vương hầu. Làm sao bây giờ? Có trưởng lão bất ngờ hỏi. Trong lòng bọn họ đều nói rõ, một kẻ bất tài mới nhập môn là phàm thể phàm luân phàm mệnh như là Lý Thất Dạ không có đủ khả năng thông qua khảo hạch của Cửu Thánh Yêu Môn. Chữa ngựa chết thành ngựa sống chứ còn làm sao? Một trưởng lão khác trả lời. Nếu như hắn thật sự thành công, chúng ta và Cửu Thánh Yêu Môn sẽ là thông gia, đến lúc đó Thiên Thánh Giáo và Bảo Thánh Thượng Quốc cũng không dám xem nhẹ tẩy nhan cổ phái chúng ta. Đối với mơ ước khó thành sự thực như vậy thì sáu vị trưởng lão cũng chỉ cười khổ, nhưng bất kể thế nào họ cũng phải thử. Lý Thất Dạ ở trên ngọn cô phong của mình đợi ngày đại điển bái lạy tổ sư, bỗng nhiên thấy Nam Hoài Nhân tới thăm. Sư huynh, trưởng lão gọi ngươi đến tổ điện. Nam Hoài Nhân vội bẩm báo Lý Thất Dạ. Có chuyện lớn à? Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua thần thái của Nam Hoài Nhân, thuận miệng trả lời. Nam Hoài Nhân tuy cảm thấy kinh ngạc cũng không giấu giếm, gật đầu. Không dối gạt gì sư huynh, cửu thánh yêu môn gửi tín thư. Nói đến đây, hắn khẽ liếc mắt nhìn Lý Thất Dạ một cái rồi nói tiếp. Nghe nói vị hôn thê của sư huynh muốn khảo hạch sư huynh. Cửu thánh yêu môn. Lý Thất Dạ chợt nhớ đến một ký ức xa xưa khi nghe tới nhắc tới cái tên này. Nam Hoài Nhân tưởng Lý Thất Dạ không biết cửu thánh yêu môn, vội vàng giải thích. Cửu thánh yêu môn là môn phái lớn có tiếng tăm lẫy lừng tại trung vực, đại vực. Bọn họ chấp trưởng Cổ Ngưu Cương Quốc, Phong Hầu Phong Vương. Tẩy Nhan cổ phái chúng ta và cửu thánh yêu môn có quan hệ mật thiết từ thời xa xưa. Tổ sư của cửu thánh yêu môn là cửu thánh đại hiền, từng là đệ nhất chiến tướng dưới trướng của tổ sư Minh Nhân Tiền Đế của chúng ta. Vị này đã từng theo tổ sư quét ngang cửu giới. Lúc mà Tẩy Nhan cổ phái đang chấp trưởng một cổ quốc, cửu thánh yêu môn còn phải đến triều bái chúng ta. Ta cũng từng nghe nói đến là cửu thánh yêu môn này. Lý Thất Dạ ung dung cười khẽ. Hắn biết rõ về cửu thánh yêu môn, cũng đã từng gặp cửu thánh đại hiền. Vào thời gian đầu của thời đại Chu Đế, hắn dẫn dắt cho tiểu tử chính là Minh Nhân tu đạo. Cũng vì Minh Nhân mà Lý Thất Dạ hao tốn không biết bao nhiêu mưu đồ tâm huyết, cuối cùng mới hàng phục được lão yêu quái như là cửu thánh đại hiền này, bắt lão yêu quái này làm người hộ đạo cho tiểu tử Minh Nhân. Làm sao dính dáng tới vị hôn thê nào ở đây nữa chứ? Lý Thất Dạ hỏi Nam Hoài Nhân. Nam Hoài Nhân trả lời: theo truyền thuyết, khi tổ sư của chúng ta gánh chịu thiên mệnh trở thành tiên đế, cửu thánh đại hiền cùng Tẩy Nhan cổ phái có một ước định. Nếu sau này truyền nhân của bọn họ là một nữ đệ tử, còn truyền nhân của chúng ta là nam đệ tử, thì hai môn phái kết thành thông gia. Nói đến đây hắn khẽ thở dài. Khi đó có thể nói là bọn họ muốn trèo cao mới phải. Hình như lão đầu gà năm đó có một nữ đệ tử thì phải. Nghe Nam Hoài Nhân nói xong, Lý Thất Dạ chìm vào ký ức lẩm bẩm. Hắn nhớ mang máng rằng cửu thánh đại hiền có thu một vị nữ đệ tử, nhưng Lý Thất Dạ bị chìm vào giấc ngủ say nên cũng là gạt những chuyện nhỏ nhặt ấy qua một bên. Sư huynh nói cái gì vậy? Nghe Lý Thất Dạ thì thào, Nam Hoài Nhân không nghe rõ bèn hỏi. Lý Thất Dạ ổn định lại tinh thần lắc đầu. Không có gì. Nói như vậy, truyền nhân hiện tại của cửu thánh yêu môn là một nữ đệ tử. Nam Hoài Nhân trả lời. Nghe nói đã lâu lắm rồi, giữa Tẩy Nhan cổ phái và cửu thánh yêu môn không có quan hệ thông gia gì. Ở kiếp này, truyền nhân của bọn họ đúng là có một nữ đệ tử. Hắn ngừng trong giây lát, liếc nhìn thái độ của Lý Thất Dạ nói tiếp. Cũng nghe nói, truyền nhân của Lý Sương Nhan của cửu thánh yêu môn hiện nay chính là hoàng thể trời sinh. Nghe Nam Hoài Nhân kể chuyện, Lý Thất Dạ đã hiểu rõ ngọn nguồn. Cửu thánh yêu môn tất nhiên không muốn đem truyền nhân có tiền đồ và tiềm chất như vậy gả cho đệ tử của một Tẩy Nhan cổ phái đã đến hồi xuống dốc. Có chút ý tứ. Lý Thất Dạ thoáng cười. Nam Hoài Nhân kinh ngạc nhìn Lý Thất Dạ vẫn có thể ung dung như vậy. Hắn cảm thấy kỳ quái khi một thiếu niên tư chất tầm thường mới 13-14 tuổi bình tĩnh đối mặt với mọi việc tựa như một vị vương hầu đã trải qua vô vàn sóng gió. Nếu là một người khác, Nam Hoài Nhân nói xong sẽ cảm thấy bất an, hoảng sợ vô cùng. Nhưng Lý Thất Dạ thì hoàn toàn trái ngược, bộ dáng an nhàn không thèm quan tâm đến sự đời. Nam Hoài Nhân đã nói rõ tình huống cụ thể với ngươi rồi chứ? Lý Thất Dạ đã tiến lên tổ điện, đại trưởng lão lạnh lùng. Thực ra mà nói, sáu vị trưởng lão này tuyệt không chào đón một phế vật như Lý Thất Dạ, nhưng vì tình huống hiện nay, bọn họ chỉ cầu mong hắn đã sớm hoàn toàn không bất tài như vậy, hy vọng hắn có thể may mắn thông qua khảo hạch của cửu thánh yêu môn. Lúc này đây thì Tẩy Nhan cổ phái mới cần những quái vật khổng lồ như cửu thánh yêu môn làm thông gia. Tuy biết tỷ lệ thành công cực kỳ nhỏ bé nhưng mà bọn họ vẫn cứ muốn thử. Bẩm trưởng lão, ta đã hiểu rõ. Lý Thất Dạ gật đầu trả lời. Tốt, chỉ cần ngươi có thể thông qua khảo hạch và cửu thánh yêu môn, chúng ta sẽ ban thưởng hậu hĩnh. Đại trưởng lão vẫn giữ thái độ lạnh lùng. Lý Thất Dạ mỉm cười, từ tốn. Ta nguyện ý đi khảo hạch, nhưng ta có 3 điều kiện. Làm can! Một vị trưởng lão đột nhiên quát lên. Đứng trước mặt các trưởng lão mà ngươi cũng dám đưa ra điều kiện. Nếu là đệ tử khác thấy trưởng lão gầm lên như vậy, sẽ là nơm nấp lo sợ. Nhưng Lý Thất Dạ lại cười nhạt. Trưởng lão đừng có nóng. Nam sư đệ đã nói tình huống cụ thể với ta. Nếu như ta thực sự thông qua khảo hạch, chính là đóng góp to lớn cho môn phái, có công phải được thưởng chứ. Ta nói điều kiện cũng là bình thường mà. Vậy chờ ngươi thông qua khảo hạch hãng bàn đi. Vị trưởng lão này rất khó chịu trước hành vi khiêu khích của Lý Thất Dạ. Gã bực bội gắt lên. Cũng được. Đại trưởng lão gật đầu một cái tiếp. Người kiên tâm, chỉ cần người thông qua khảo hạch, người có thể lựa chọn bất kỳ công pháp ngoại trừ thiên mệnh bí thuật và công pháp tiên đế trọng yếu. Ta nghĩ các vị trưởng lão cũng không có ý kiến. 6 vị trưởng lão đưa mắt nhìn nhau trao đổi ý kiến. Nếu như Lý Thất Dạ thông qua được yêu cầu như vậy cũng không có gì quá đáng. Cái chính vẫn là tỷ lệ thành công của tiểu tử này nhỏ đến không tưởng tượng được. Những điều kiện khác chờ tới lúc ta thông qua khảo hạch rồi bàn sau. Lý Thất Giả cười cười nói. Còn nữa, có một điều kiện ta phải nói trước để chư vị cùng với ta chuẩn bị kịp. Lúc ta đạt được cảnh giới uẩn thể, ta cần một phần thánh thể cao. Nghe Lý Thất Giả đòi hỏi như vậy, cả 6 vị trưởng lão đều biến sắc. Một người lại quát ầm lên. Được voi đòi tiên. Lý Thất Giả làm bộ như không nghe thấy, vẫn từ tốn. Trưởng lão, chúng ta đã nói rồi, việc kết được thông gia với cửu thánh yêu môn là một công lao cực kỳ to lớn. Thánh thể cao, tuy chân quý, nhưng mà ta cảm thấy rất xứng đáng. Thánh thể cao, thích là có thể dễ dàng lấy như vậy à? Vị trưởng lão này giọng đầy bất mãn hờ lạnh. Đại trưởng lão liếc mắt nhìn Lý Thất Dạ, trầm giọng nói. Nếu như người thành công, nhận được một phần thánh thể cao cũng không quá đáng. Nhưng hiện tại, tông môn không có cách nào đáp ứng được vì chúng ta còn thiếu nhiều linh dược mới có thể tu luyện thành thánh thể cao. Nhìn bộ dạng của đại trưởng lão, Lý Thất Dạ thầm thở dài. Xem ra hắn vẫn còn đánh giá tẩy nhan cổ phái hiện tại còn quá cao. Môn phái này đã không còn huy hoàng như ngày xưa. Nhớ lại lúc Minh Nhân Tiên Đế thành lập tẩy nhan cổ phái, sở hữu bảo tàng phong phú dường nào. Đừng nói là thánh thể cao, cả tiên đế cao cũng có. Vậy thế này, ta lùi một bước, ta muốn có hoàng thể cao tốt nhất. 6 vị trưởng lão nhìn nhau trưng cầu ý kiến, cuối cùng đại trưởng lão lên tiếng. Ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng điều kiện vẫn là ngươi có thể thành công. Lý Thất Dạ mỉm cười nhìn đại trưởng lão sau đó đáp. Ngoài ra, trước khi đi cửu thánh yêu môn, ta còn một yêu cầu nho nhỏ, không biết là đến đó sống chết ra sao, ta cần phải học một chút công pháp và 1-2 binh khí phòng thân. Cuối cùng, người có chút thông minh, lợi dụng tình thế mưu lợi cá nhân rồi. Hùng trưởng lão bực mình lên tiếng ngay. Đại trưởng lão thấy thế đồng tình gật đầu. Như vậy đi, trong nội đường của tông môn có công pháp và binh khí, ngươi có thể chọn một món. Trừ vị đạo hữu, thấy sao đây? Các trưởng lão tuy rằng không có kè mặc cả với Lý Thất Dạ, nhưng vẫn đồng ý đề nghị của đại trưởng lão. Bọn họ biết tỷ lệ thành công của Lý Thất Dạ gần như là bằng không. Có công pháp hay là binh khí thì cơ hội cũng chẳng cao hơn được mấy. Nhưng thà có còn hơn không, ít nhất cũng là tăng thêm một chút hy vọng. Trừ vị trưởng lão lo lắng quá rồi, ta làm sao dám dở công phu sư tử ngoạn ra được. Lý Thất Dạ đương nhiên nhìn ra suy nghĩ trong nội tâm của các vị trưởng lão. Hắn thản nhiên cười nói. Nghe nói tông môn có một môn là kỳ môn đao, có thể học cấp tốc. Ta muốn luyện môn võ này, đồng thời cần một bộ là song đao để phối hợp với nó. Không biết có được hay không? Lý Thất Dạ nói xong, 6 vị trưởng lão nghe thấy mà trợn tròn mắt. Bọn họ vốn tưởng rằng há miệng đòi hỏi những thứ cao cấp như vậy, đế thuật chẳng hạn. Nào ngờ hắn lại muốn một bộ công pháp như vậy cơ chứ. Kỳ môn đao ư? Đại trưởng lão trầm ngâm nói. Một vị trưởng lão vội vàng trả lời. Cổ huynh, đó là một môn võ kỹ của tông môn, chưa đủ thành đạo. Vị này chính là người phụ trách phân phó công pháp tông môn, nắm giữ nhiều nhất thông tin. Nghe vậy, các trưởng lão khác cảm thấy ngạc nhiên, trong mắt có một tu sĩ mà nói, võ kỹ chưa tu thành đạo, bất kỳ một công pháp nào đều là bình thường hơn hẳn cả võ kỹ. Nhưng việc Lý Thất Dạ nhất định chọn võ kỹ kỳ môn đao lại để cho bọn họ ngơ ngác không hiểu nổi. Đúng là phế vật, không biết chọn đồ. Không vấn đề, Hoài Nhân, ngươi đem kỳ môn đao đưa xuống núi của hắn, đồng thời chọn cho hắn một bộ song đao tốt nhất. Đối với yêu cầu này của Lý Thất Dạ, đại trưởng lão nhanh chóng phân phó. Người còn có yêu cầu nhỏ nào khác không? Lý Thất Dạ không bao giờ dở công phu sư tử ngoạn ra. Một vị trưởng lão cảm thấy thỏa mãn, lại là hào phóng. Tiểu nhân tạm thời không có. Lý Thất Dạ ra vẻ khiêm tốn. Được rồi, vậy thì ngươi về chuẩn bị đi, 3 ngày sau lên đường, sau khi ngươi quay lại bái tế tổ sư. Đại trưởng lão trầm giọng. Tất nhiên còn có thể trở về hay không, vẫn là việc không ai đoán được. Lý Thất Dạ trở về núi một lúc thì Hà Nam Hoài Nhân đưa tới bí kíp của kỳ môn đao. Một bộ song đao rất vừa tay với hắn cũng được đem tới. Hắn nhìn bộ loan đao, cùng với thấy khá hài lòng, đao cong hình trăng khuyết, chính là loan nguyệt song đao, ẩn hiện hàn quang, nhưng không phải vũ khí mà tu sĩ thường dùng. Loại đoàn đao này được chế tác riêng cho phàm thể, mặc dù có chút sắc bén đến đâu, được tinh luyện thành đao khí đến đâu đi chăng nữa, cũng không lọt được vào trong mắt của bất kể tu sĩ nào. Sau khi Nam Hoài Nhân rời đi, Lý Thất Dạ chậm rãi đọc kỳ môn đao thuật, theo từng chữ từng câu hắn đọc lên, trong đầu theo đó mà hiện lên từng dòng công pháp. Hồi đó khi hắn vẫn còn là âm nha, tuy đã thành công thoát khỏi sự khống chế của tiền ma động, nhưng tình trạng không ổn định, đôi lúc còn bị tiền ma động ảnh hưởng. Khi cảm thấy tình trạng như vậy, hắn liền phong ấn chính mình, khiến hồn phách chìm sâu vào giấc ngủ. Hắn trải qua vô vàn năm tháng cực khổ, từng thời đại đi vào những nơi hung hiểm, từng nơi từng rơi vào tay của rất nhiều cường giả, vượt qua biết bao nhiêu khó khăn trắc trở, nhưng cũng chính vì thế mà hắn tiếp xúc được rất nhiều công pháp, thậm chí còn thấy qua đế thuật và tiên pháp. Vì sợ một ngày nào đó không thể khống chế nổi chính mình, bị triệu hồi về tiên ma động, nên ở mỗi một đời hắn đều xóa đi hết thảy ký ức về công pháp, bí thuật mà đời đó hắn đã được học qua. Việc tránh những bí thuật hoặc công pháp kinh thiên động địa đó lọt được vào trong tay tiền ma động. Tuy nhiên, hắn cùng với dược thần hoặc là huyết tỷ tiên đế đã sử dụng đến một loại thủ đoạn vô cùng thần bí. Cho dù thần ký ức đó có bị xóa khỏi trí nhớ, thì đến lúc hắn đọc được lại những công pháp thì hết thảy ý nghĩa ảo nghĩa của nó lần nữa hiện ra trong đầu. Lúc này toàn bộ điểm mấu chốt liên quan đến việc tu luyện kỳ môn đao từ từ xuất hiện trong đầu Lý Thất Dạ. Cũng phải mất không ít thời gian, Lý Thất Dạ mới hoàn toàn nhớ được công pháp về những ký ức kỳ môn đao. Hít một hơi thật dài, cẩn thận so sánh những thứ trong đầu với bí kíp ở trên tay, Lý Thất Dạ chợt phát hiện ra kỳ môn đao dường như thiếu gì đó, cảm giác khiến hắn hơi lo lắng. Trên thực tế, loại công pháp như kỳ môn đao có cũng được là chuyện bình thường, dù sao loại vũ khí này chưa đủ thành đạo, trong mắt các tu sĩ thì võ khí này là chút tài lẻ. Trải qua 100 vạn năm ở Tẩy Nhan cổ phái, e rằng chẳng có mấy người đã từng luyện qua kỳ môn đao. Khổ sở suy nghĩ một hồi, rút cuộc Lý Thất Dạ đã lĩnh ngộ được hết thảy áo nghĩa của môn võ khí này, hắn khẽ mỉm cười. Mặc dù Lý Thất Dạ có thể chất thọ luân, mệnh cung cũng là tầm thường đến không thể tầm thường hơn, không thể so sánh những thiên tài kia, nhưng cả cuộc đời của hắn tiếp xúc qua vô vàn công pháp, bí kíp, thậm chí là bí pháp tuyệt thế của các đời tiên đế, cho nên hắn có thể giải thích được trong tu luyện, lĩnh ngộ không một thiên tài nào có thể so sánh được. Còn quan trọng hơn nữa, khi còn âm nha, hắn là kinh qua vô số cực khổ tra tấn, thậm chí bị nhốt hơn vạn năm không thấy ánh mặt trời, cho nên đạo tâm của hắn vô cùng cứng rắn và bền bỉ, không có thể lay động được, không gì có thể khó khăn, không gì có thể khiến cho hắn lùi bước. Lý Thất Dạ vô vỗ lên kỳ môn đao pháp, thản nhẹ một tiếng, hắn từ từ những ký ức liên quan đến môn võ kỹ này, mà hắn nhớ lại được những chuyện liên quan đến nó, mà e rằng không một đệ tử nào ở Tẩy Nhan cổ phái có thể biết được. Năm tháng đó, khi mà Minh Nhân Tiên Đế còn là một tiểu tử đam mê luyện võ đầy nhiệt huyết, chưa tu đạo thực sự, hắn đã tu luyện đến môn võ ký kỳ môn đao này. Về sau, Minh Nhân Tiên Đế gánh chịu thiên mệnh, quân lâm cửu giới, nghĩ đến việc khi xưa không khỏi cảm khái trong lòng, bèn đem môn võ kỹ này kỳ môn đao từng tu luyện đến lúc còn trẻ để trau chuốt lại một hồi. Đương nhiên, loại võ kỹ này không thể nào so sánh với đế thuật mà Minh Nhân sáng chế, nhưng mà đừng nói đến thiên mệnh bí thuật mà cả là Minh Nhân cũng không hy vọng hậu nhân của mình tu luyện môn võ kỹ này. Cho nên kỳ môn đao thuật cứ thế nằm trong tàng kinh các của Tẩy Nhan cổ phái hàng trăm hàng ngàn năm. Trải qua vô số năm tháng, số lượng đệ tử tu luyện qua môn đao pháp này càng ngày càng ít, càng không nói đến là không có ai trong số đó có thể thực sự lĩnh ngộ được huyền diệu của nó. Lúc đó, khi thấy Minh Nhân Tiên Đế trau chuốt lại kỳ môn đao thuật này, Lý Thất Dạ lại cười trêu hắn. Tuy môn đạo thuật này có thể nói là luyện đến đỉnh phong, chém giết được vương hầu đi chăng nữa, chỉ sợ về sau cũng chẳng ai muốn tu luyện nó. Dù bị Lý Thất Dạ trêu chọc, Minh Nhân Tiên Đế cũng mỉm cười, chỉ là không ngờ Lý Thất Dạ năm đó đã dự đoán không đúng về số phận của môn võ kỹ này. Lý Thất Dạ thu hồi lại suy nghĩ vớ vẩn trong đầu, mỗi một tay cầm một đoạn đao, bắt đầu luyện kỳ môn đao thuật. Lý Thất Dạ vô cùng nghiêm khắc với bản thân, hắn thậm chí là chậm rãi luyện từng chiêu, từng thức, rất cẩn thận từng chút một. Trăm phần đều là cầu hoàn mỹ, không vội vàng, không truy cầu việc luyện thành nhanh chóng. Từ lúc bắt đầu luyện đao, Lý Thất Dạ cảm thấy lạ lẫm, mặc dù trong lòng hiểu rõ hết thảy áo nghĩa của đạo thuật, nhưng xuất đao vẫn không cách nào ngừng run rẩy, chưa đạt đến yêu cầu cần thiết. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Một tập một tiếng nha anh em, một tập 5 chương. Mình sẽ cố gắng mình ra đều đều một tí cho anh em nghe nhé. Bộ truyện này nhiều người làm lắm rồi, nhưng mà toàn AI. Mình cũng hy vọng là nó sẽ là một bước tiến mới trong cái list truyện của mình, tại vì hầu như là mình đọc không có ai nghe. Đọc hơi dở một tí thật anh em ạ. Cảm ơn anh em nhé. Cảm ơn đã nghe những lời sau cùng này.